Pokemon dị điểm, chương 303, vũ trụ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thì cả 6 ứng cử viên đã thông qua 2 cuộc thử thách của không gian trước đó, bao gồm Dio, Briley, Brick 2, Gardevoir và Metagross cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhằm để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra trong thử thách cuối cùng này. Nhưng lần này không phải chữ hiện lên tường như mọi khi để thông báo nội dung nữa, mà là bản thân Palkia trực tiếp tới đây để hướng dẫn tất cả từng ứng cử viên còn lại. Tuy chỉ là một hình chiếu thôi nhưng tất cả đều rất bất ngờ khi một vị thần lại quan tâm đến thử thách cuối cùng đến như vậy, đây cũng chính là một điều cực kỳ vinh hạnh đối với bọn họ. Hầu hết các vị thần đều chỉ đưa ra thử thách, và trong khi những ứng cử viên phải thông qua đó để dò tìm nội dung, tham gia và cố gắng thông qua nó, thì các vị thần lại ở bên ngoài xem mà thôi. Việc Palkia xuất hiện ở đây cũng đã khiến cho tất cả có hai lối suy nghĩ chính, một là nó đang cực kỳ hào hứng về thử thách cuối cùng, hai là để thể hiện mức độ quan trọng của vấn đề. Và đương nhiên là mọi thứ diễn ra theo chiều hướng thứ hai hơn rồi, khi sự thật đã dần được hé lộ khi Palkia bắt đầu giải thích cho tất cả các ứng cử viên còn sót lại về nội dung của thử thách cuối cùng. Bản thân Palkia cũng tiết lộ luôn đó là thử thách cuối cùng của cả hai lần đều trùng khớp với nhau, và chính thử thách này đã một lúc loại luôn cả 8 ứng cử viên cuối cùng tại lần trước. Nhưng Palkia cũng khẳng định là bản thân nó không hề tác động vào thử thách này, thậm chí là đến chính bản thân bọn họ hay những ứng cử viên cuối cùng đó còn không chết ở đây. Lý do chết của 8 ứng cử viên cuối cùng đó cũng khá là tạp, có người thì chết vì bị giết, có kẻ chết vì bất cần, có sinh vật thì chết vì căn bản là hết sạch tuổi thọ. Và nguyên nhân của tất cả những cái chết đó là do bản chất của nội dung thử thách cuối cùng này. Theo quan điểm của Palkia thì đây chính là thử thách khó nhất trong lịch sử, không một cái thử thách nào của bất cứ vị thần nào có thể đạt tới được độ khó không tưởng này. Đó là tiêu diệt một vũ trụ tối, đúng vậy, tiêu diệt nguyên cả một vũ trụ, để nói rõ hơn thì một thế giới bằng một đa vũ trụ, và trong đa vũ trụ lại chứa vô hạn vũ trụ. Tức trong đa vũ trụ sẽ có vô số khả năng có thể xảy ra, ví dụ hiện tại bạn đang thèm ăn và có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn, như tự nấu ăn ở ngoài hay mua về ăn, v.v. Tất cả những lựa chọn đó đều có thể sinh ra một vũ trụ. Tức ra từ vũ trụ khởi đầu này, thế giới này đã có hàng chục tỷ tuổi, nên với chừng đó năm là đủ biết lựa chọn nhiều đến bao nhiêu. Tuy không có bất cứ thứ gì là thuần tà ác hoặc là thuần chính nghĩa trừ các lệnh bài, nhưng chính bản thân đa vũ trụ lại tồn tại vô hạn khả năng bên trong chính nó. Tức là vẫn luôn luôn có cả những vũ trụ tốt hoàn toàn, các chủng tộc chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào trong đó, và ngược lại cũng có những vũ trụ xấu hoàn toàn. Những vũ trụ này được gọi là những vũ trụ tối, và chúng cũng được các vị thần gọi là mặt trái của thế giới, như một đồng xu hai mặt vậy, đây chính là mặt chỉ chứa đầy những thứ dị hợm. Tuy chưa kinh khủng bằng Noe, nhưng những nơi này thì các vị thần cũng đánh giá là không có tiềm năng, có điều chúng lại là một phần của thế giới nên không nhổ tận gốc được. Nên Palkia đã dùng những vũ trụ nằm ở mặt trái của thế giới để làm thử thách cuối cùng cho những ứng cử viên tham gia thử thách của không gian nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 ứng cử viên đi đến thử thách cuối cùng này ở đợt trước tất cả đều thất bại trước khi kịp hoàn tất phần thử thách cuối cùng này của mình, nói chung là khá đáng tiếc cho họ. Có điều trong số 8 ứng cử viên đó cũng có kẻ mạnh người yếu, mạnh thì như tổ tiên của Metagross, một cá thể cực kỳ gần cận thần, còn yếu thì cũng như con người bình thường. Vì để đảm bảo tính công bằng nhất có thể nên Palkia đã gửi họ tới các vũ trụ vừa tầm với bản thân, đây cũng chính là lý do mà không một ai có thể hoàn thành được thử thách. Những ứng cử viên quá yếu thì không đủ khả năng chinh phục cả một hành tinh, còn những kẻ quá mạnh thì lại vào đúng cái ổ của một đám đã phát triển ra ngoài cả dải Milky Way. Căn bản là những ứng cử viên ở đợt trước này đều hoàn toàn không đủ thời gian, hoặc là bị đám ở vũ trụ tối chơi chết trước khi kịp hoàn thành cơ đồ của mình tại đây. Có điều thử thách này vẫn khả thi vì chỉ là tiêu diệt thôi chứ không phải phá hủy, muốn tiêu diệt thì có một cách nhanh hơn, đó là đồ sát hết toàn bộ mọi cá thể sống tại vũ trụ đó. Việc này sẽ biến vũ trụ này thành một vũ trụ chết, vì căn bản là từ đó không thể nào sinh sản ra đời sau được nữa, trừ khi vẫn còn sót lại nguyên tố của sự sống cho Evergreen điều khiển, nhưng bản thân vũ trụ lại rộng đến mức không tưởng. Không ai khẳng định được là ngoài dải Milky Way có sự sống hay không trừ các vị thần, dù sao đa vũ trụ cũng tồn tại vô hạn các khả năng khác nhau cùng tồn tại song hành. Chúng ta không thể dùng vũ trụ khởi đầu để đánh giá các vũ trụ khác được, chính vì thế nên cái này quá phụ thuộc vào sự may rủi, đen thì vào một vũ trụ có sự sống trên rất nhiều hành tinh và cũng cách nhau cực kỳ xa, còn đỏ thì gặp được một vũ trụ chỉ có sự sống trên một hành tinh. Nhưng nhờ vào Palkia nên yếu tố may rủi này cũng đã bị giảm đi tới mức tối thiểu nhất có TSAAA, tuy vậy nó cũng phụ thuộc cực kỳ nhiều vào sức mạnh của từng ứng cử viên tham gia thử thách. Theo nhận xét của Riley thì trong cả 6, không một ai có thể ở tầm phá hủy cả một hành tinh cả nên chắc hẳn thử thách chỉ bao cụm trong hệ mặt trời, cùng lắm là thêm vài hệ xung quanh. Có điều như vậy thôi cũng đủ thể hiện mức độ khó của thử thách cuối cùng này, dù độ mạnh yếu cũng được điều chỉnh để tương thích với từng cá thể tham gia vào thử thách cuối cùng này nhưng ai biết được đối với Palkia thì tối thiểu là như thế nào cơ chứ? Lỡ như tối thiểu là 2, 3 cận thần trong đó thôi cũng đủ toang nặng với hầu hết tất cả mọi người ở đây rồi, đương nhiên là trừ Riley vì cậu còn có cây dao làm bếp. Dù là hàng cấm nhưng bản thân thần tối cao nó còn không ngại thì Palkia cũng chẳng thể hạn chế Riley được và nó cũng không tới mức đặt cậu vào mức khó nhất. Dù sao Mew vẫn còn xem ở trên kia chưa kể Riley còn có rất nhiều lớp hậu thuẫn như Arcus và đặc biệt nhất là ngòi bút của tác giả, nói chung là có làm thế nào đi nữa thì Riley cũng qua mà thôi, không qua được thì tạo thêm biến cố để có thể kéo cậu trở lại, dễ vãi chưởng. Trước khi đi thì Palkia cũng nhắn nhủ với tất cả ứng cử viên của mình một việc và đó chính là dù trải qua bao nhiêu thời gian bên vũ trụ tối đi nữa, tại đây họ cũng chỉ mới qua có 4 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức dù bên kia tuy gần chết vì hết tuổi thọ nhưng vẫn hoàn thành kịp thì được trở lại đây và thành công tiếp tục sống, nhưng nếu chết bên đó thì chính mình tự an bài hậu sự cho chính mình, vì lúc đó họ đều được tính là thất bại mà thất bại thì Palkia không có nghĩa vụ đi nhặt xác. Sau đó thì tất cả đều thống nhất với nhau chuyện này thì bọn họ cũng ngay lập tức bị ném đi tới các vũ trụ mà Palkia coi là phù hợp với từng cá thể, thành công thì 4 tháng sau gặp lại, thất bại thì vĩnh viễn chôn cùng với vũ trụ tối. Có một điều đó chính là Palkia đã không nhắc tới cho các ứng cử viên này và đó là vì vũ trụ tối được coi là mặt còn lại của thế giới nên bản thân các vị thần cũng có làm một số thí nghiệm ở đây. Tuy trước đó các vị thần hay làm ở Noe nhưng từ khi Eternatus thoát ra ngoài thì đã để lại một lỗ thủng to đùng nên các vị thần cũng dừng hẳn dồn rác vào đó từ lâu lắm rồi. Bản thân Arcus ngay từ đầu cũng chỉ tạo ra thêm dioxy là một biện pháp chống cháy mà thôi, sau đó nhờ Diaga câu dẫn thêm thằng Watt Auroboro nữa nên mọi chuyện tại đó vẫn trong tầm kiểm soát, tức nó muốn xem các con mình sẽ xử lý vụ này như thế nào. Trở lại với Riley, cậu vừa mới được Palkia dịch chuyển tới một cánh rừng nào đó của một vũ trụ tối nào đó trong cái đa vũ trụ này, việc đầu tiên mà cậu làm đó là thu thập thông tin. Đầu tiên thì Riley phải mang lớp vỏ vào để sở hữu một hình dạng của con người trước đã, chủ yếu là để có thể tiếp xúc với chủng người tại vũ trụ này cái đã. Aura được khuếch đại ra với bán kính 1 km xung quanh Riley, tuy cậu có thể kéo ra tận 5 km nhưng 1 km là con số tối đa để quét được toàn bộ thông tin cũng như lập chuông cảnh báo ở trong khu vực này. Riley vừa di chuyển vừa quét xung quanh, ở đây cậu đã bắt gặp phải các loài động vật rất phổ thông như nai, chó săn, chuột đất, bọ, v.v. Đây là những loài động vật bình thường nhất được cho là đã thất bại trong quá trình tiến hóa và là một nhánh dưới cùng của Pokemon. Nhưng khi chạy được 10 km thì Riley nhận ra một sự thật, đó chính là cậu không gặp phải bất cứ con Pokemon nào cả, nói đúng hơn là cả cánh rừng này đều không có thì chính xác hơn. Quảng cáo, hiện tại Riley đã ra ngoài tới được thảo nguyên rồi, cậu đã gặp một thứ sinh vật rất dị hợm, hình dạng giống con người nhưng chúng sở hữu các chiều cao rất khác biệt. Tối thiểu 3 mét và tối đa là 15 mét, chúng đều không có bộ phận sinh dục, trí óc gần như bằng không nên cũng dẫn tới việc các động tác hoàn toàn rất bản năng. Riley sau đó còn nhận ra một việc, đó là xung quanh thảo nguyên này có rất nhiều động vật như thỏ, ngựa, chim chóc nhưng chúng hoàn toàn không đụng tới cũng như những loài động vật này cũng hoàn toàn không quan tâm khi sinh sống gần một giống loài to gấp vài lần bản thân. Chúng hoàn toàn không quan tâm đến những sinh vật sống, việc này đã dẫn đến một câu hỏi rất đơn giản, đó chính là chúng đã bổ sung năng lượng bằng cách nào? Để tìm hiểu thêm về giống loài này cũng như tìm ra câu hỏi vì sao tại đây không có sự tồn tại của Pokemon thì Riley đã thử tiếp xúc với chủng loài mới này. Nhưng thứ mà Riley nhận được đó là những đợt truy đuổi của những tên này, vì chúng không có trí óc nên có thể dễ dàng nhận ra đây là một hành động bản năng. Nếu hai chủng loài hoàn toàn chưa từng gặp nhau trước đây đụng độ nhau thì bản năng sẽ cảnh báo chúng và bắt chúng phải cách xa rồi thu thập thông tin về chủng loài hoàn toàn lạ lẫm này, đây chính là bản năng hoang dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những tên này không những không cảm thấy tò mò về Riley mà còn trực tiếp rượt đuổi theo cậu, tức là chúng đã từng gặp chủng người trước đây rồi. Riley thông qua aura đã cảm nhận được khao khát thèm ăn từ chúng nên cậu cũng đoán được mối quan hệ giữa hai chủng, đơn giản chính là con mồi và kẻ đi săn. Riley cũng không thấy phản cảm về vấn đề này, dù sao theo quy luật của tự nhiên, nếu ngươi săn giết được con mồi thì ngươi xứng đáng được ăn nó để biến nó thành chất dinh dưỡng nuôi sống cơ thể của ngươi. Nhưng nếu những tên này không ăn thứ gì đó khác ngoài con người cả thì chắc hẳn chúng cũng đã sớm tuyệt chủng từ rất lâu rồi, vì hoàn toàn không đụng tới các loại động vật có thể bổ sung chất cho chúng khác, nên hiện tại có hai trường hợp mà Riley có thể nghĩ ra. Một là chủng người vẫn còn đang tiếp tục sống sót, tồn tại và những tên này đang đi săn tìm, bỏ qua trường hợp chủng này có khả năng nuôi nhốt con người để lấy thịt. Riley còn nghi ngờ về việc chúng có khả năng phân biệt các chủng khác với nhau chứ con người hay không, chứ đừng nói là việc chúng sinh ra trí tuệ để chăn nuôi. Trường hợp thứ hai đó chính là chủng này ngoài ăn thịt người ra thì vẫn còn một cách hoàn toàn khác để bổ sung thêm năng lượng vốn có cho chính mình, chứ không phải là một cách duy nhất. Như ăn một chủng nào đó khác mà Riley chưa thấy qua tại cánh rừng này, hoặc là hấp thụ một loại năng lượng nào đó có khả năng tồn tại một cách tràn lan như không khí, CO2, v.v. Trong khi đang suy nghĩ về vấn đề này thì ở ngoài, Riley vừa muốn thu thập thêm thông tin, vừa tránh chọc phải ổ gà nên cậu đã trực tiếp giết sạch cả ba cá thể đang cố gắng lao thẳng về phía cậu. Mục đích của Riley là để lại một cá thể để nghiên cứu, còn ba cá thể này thì hủy thi diệt tích, nhưng kể cả khi bị cậu dùng cặp ẩn kiếm chém nổ trái tim thì chủng này vẫn chưa chết. Thậm chí còn kinh khủng hơn là tại vị trí trái tim đó đang bốc lên một lượng nhiệt khổng lồ, tuy rất chậm nhưng Riley cảm nhận được vết thương của chúng đang dần được khôi phục. Ngay lúc này thì Riley cũng nhận ra sự thay đổi trong hệ điều năng, vận chuyển năng lượng của chủng loài hoàn toàn mới này, chúng đang hấp thụ một loại năng lượng nào đó từ bên ngoài thông qua da để có thể bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể của chúng. Tuy không biết đầu nguồn từ đâu nhưng Riley biết những cá thể này có thể chịu đựng được sự dày vò của cậu trong một khoảng thời gian tới khi cậu tìm ra được cách thức hoạt động của chúng. 6 giờ trôi qua, hiện tại đã là 6 giờ tối, ba cá thể kia đã bị Riley chơi chết từ lâu, ngay khi cá thể đầu tiên chết vì bị cắt đầu thì Riley đã làm một số thí nghiệm lên người hai con còn lại. Không phải cổ họng, không phải một bộ phận quan trọng như bộ não, cũng không phải các bộ phận khác từ phần cổ trở lên, điểm yếu của chúng là phần gáy. Tuy kỹ thuật gõ hoàn toàn không có bất cứ tác dụng cụ thể nào lên các huyệt này, nhưng khi Riley cắt đi một lớp thịt trên đó thì cá thể thứ hai ngay lập tức lăn đùng ra chết. Thậm chí Riley còn chưa đụng tới được phần tủy của nó, thứ được liên kết tới phần não, chỉ căn bản là một lớp thịt thôi, không hơn không kém, có gì đó rất khác thường ở đây khi cậu đánh nổ não nó ra thành các bãi thịt vụn mà vẫn sống được, nhưng khi mới chỉ bị cắt đi phần gáy, thậm chí chưa đụng tới tủy đã lăn đùng ra chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá thể thứ ba thì Riley cũng cố gắng để bổ sung thêm năng lượng cho nó sau khi đã bị cắt phần gáy, kiểm xem thử xem nó có thể sống sót và hồi phục lại phần gáy hay không. Câu trả lời là không, thậm chí Riley đã sử dụng aura, dạng năng lượng khởi đầu của mọi sự sống, nhưng vẫn kết quả là cậu vẫn không thể nào duy trì được sinh mệnh đang trôi đi với một tốc độ chóng mặt của nó. Aura trước đó tại cá thể thứ nhất khi được Riley bơm vào thì tốc độ hồi phục các vết thương đã tăng lên nhanh thấy rõ rệt, hai cá thể sau cũng vậy, nhưng tại sao chỉ riêng phần gáy thì không thể nào khôi phục được? Đúng hơn là tại sao bị chặt ở đây lại chắc chắn chết? Riley bắt đầu tự hỏi về việc liệu chủng loài này có liên quan gì đến xếp hạng phân biệt chiều cao cụ thể hay không, vì cá thể thứ nhất cao tới 12 mét còn cá thể thứ ba chỉ có 4 mét. Nhưng trước đó thì Riley cũng đã thử với cá thể thứ hai, tên này cũng cao tới 9 mét. Tốc độ hồi phục của cả ba khác biệt ở chiều cao nhưng tốc độ trôi sinh mệnh của tất cả đều ngang nhau khi bị chặt mất gáy. Tức tốc độ hồi phục thì liên quan đến chiều cao nhưng tốc độ trôi sinh mệnh thì hoàn toàn không liên quan gì đến yếu tố chiều cao ngay từ đầu cả, hoặc là Riley nghĩ vậy. Theo Riley thì phần gáy chính là điểm yếu chí mạng của chúng, chỉ cần cắt đủ sâu thì 100. Chết dù chưa tới tủy, sâu ngang đâu thì Riley cũng không biết, nhưng khi cậu cá thể thứ nhất bị chém bay đầu nên không nói, cá thể thứ hai thì sâu khoảng 30cm, chỉ lộ tủy nhưng vẫn chưa tổn hại. Cá thể thứ ba vì nhỏ hơn nên Riley chỉ cần 10cm là trực tiếp giết chết rồi, và điểm chung của hai cá thể cuối đó chính là đều lộ tủy nên mới dẫn đến cái chết hết sức đột ngột này. Tức ngay tại tủy của chủng loài này có một thứ gì đó duy trì sinh mệnh của chúng, thậm chí não và tim cũng không quan trọng bằng cái này, thật quá sức bất ngờ. Tuy Riley đã tiếp xúc qua ma thuật trước đây nhưng đến cuối cùng thì bộ phận não vẫn là thứ không bao giờ có thể bị thay thế được, nhưng đây lại hoàn toàn ngược lại. Mà chủng loài này quá phù hợp để tự hủy thi diệt tích, chúng sau khi chết đều tự tạo ra một lượng nhiệt khổng lồ và ăn mòn dần phần xác thịt tới khi không còn một mẫu. Tuy khá lộ liễu vì lượng hơi nước bốc lên là quá dày đặc nhưng kết quả lại là không để lại bất cứ vết tích nào cả, kể cả là xương hay thậm chí là máu đều bị bốc hơi hoàn toàn. Còn cá thể thứ tư thì Riley đã dùng các cọt gỗ để khóa nó lại, tên này cao tận 15 mét nên cũng có sức mạnh lớn hơn ba cá thể trước, nhưng bản thân Riley cũng trực tiếp cắt luôn dây thanh quản cùng 4 sợi dây chằng tại hai chân, hai tay để khiến cá thể này vừa không la hét được vừa không thể di chuyển. Tuy nó vẫn có thể hồi phục được nhưng nhờ đó mà Riley cũng có thể tính toán ra được thời gian hồi phục của nó để làm một bảng khái quát chung nhằm so sánh với ba cá thể trước. Có điều ngay khi mặt trời vừa lặn thì cá thể này cũng dừng hồi phục hẳn, ban đầu Riley chỉ nghĩ là các cá thể có những tốc độ khôi phục khác nhau và cậu chỉ ngẫu nhiên giết phải tên cứng cỏi nhất ngay lần đầu tiên. Nhưng giờ thì đã khác, mặt trời biến mất nên hiệu ứng hồi phục cũng dừng hẳn, thậm chí cá thể thứ tư này cũng đã ngừng các hoạt động như vùng vẫy hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên Riley cũng có thể ngay lập tức đoán được chủng loài này hoạt động được là nhờ nguồn năng lượng đến từ mặt trời chứ không phải đơn thuần là năng lượng từ xương máu xác thịt như các chủng tộc khác, tức chúng có một cơ thể của một động vật nhưng cơ chế lại là của thực vật. Tiếp tục cuộc thí nghiệm đang dang dở, đầu tiên là Riley thử với nhiệt bằng cách chặt vài cây xuống để bắt đầu nhóm lửa cũng như bắt đầu nấu nướng con thỏ cậu vừa bắt được. Hãy khoan nói đến về độ tanh cũng như nhạt của những con thỏ trong tình trạng mà Riley hoàn toàn không tìm được cách loại dược liệu như tiêu các kiểu để khử mùi. Ban đầu Riley chỉ làm một đống lửa nhỏ vừa đủ để nướng con thỏ nhưng cá thể thứ tư vẫn không có bất cứ động thái nào cho thấy rằng nó sẽ hoạt động lại cả, cậu đoán là chưa đủ nhiệt. Quảng cáo, chính vì thế nên lần này Riley lập tức tạo ra một đống lửa khổng lồ từ những cây mà cậu mới chặt xuống rồi trực tiếp ném nguyên cả cá thể thứ tư vào trong đó. Tuy làm cách này có hơi tự hủy nhưng nếu nó hoạt động nhờ nhiệt thì nhiệt lượng từ đống lửa này sẽ ngay lập tức tăng lên đến mức nó có thể hoạt động được. Dù sao nhiệt độ trong không khí lúc Riley mới tới tận khi mặt trời lặn cũng chỉ dao động từ khoảng 26 tới 32 độ mà thôi, về đêm tuy giảm xuống còn 23, 24 độ, nhưng khi tiếp xúc với đống lửa thì nhiệt độ cũng ngay lập tức tăng dần lên, trong lúc đó thì sẽ có một điểm đủ để đánh thức cá thể thứ tư hoạt động. Hơn cả là chỉ cần Riley cảm nhận được dòng năng lượng trong cơ thể cá thể này chảy lại bình thường một lần nữa thì cậu sẽ ngay lập tức kéo nó ra khỏi đống lửa. Có điều sau khi chờ khoảng 2 phút mà vẫn chưa thấy nó tỉnh lại nên Riley cũng trực tiếp kéo nó ra để mà còn thí nghiệm tiếp vào ngày mai nữa, bây giờ chỉ có thể chờ đến khi mặt trời lên mà thôi. Riley vừa dập lửa vừa bắt đầu nghĩ về vấn đề nguồn năng lượng, sau đó thì cậu cũng ngay lập tức nhớ tới hai chủng rất quen thuộc cũng liên quan đến mặt trời, đó là ma cà rồng và người cột. Điểm yếu chung của cả hai đều là tia UV nên Riley bắt đầu nghĩ về trường hợp một chủng tộc dựa vào tia UV để tồn tại và hoạt động, nếu đúng như Riley đoán thì chủng loài hoàn toàn lạ lẫm này có thể thông qua hấp thụ năng lượng đến từ tia UV để lấy đó làm nguồn năng lượng. Nhưng điều này có nghĩa là lại xuất hiện thêm một câu hỏi về việc liệu chúng có thật sự cần tới con người như một vật thiết yếu để sống sót và tiếp tục tồn tại hay không? Vì ăn là một hành động nạp năng lượng ở dạng này sẽ được tích trữ nhằm duy trì hoạt động cho các cá thể sống, đây là một hành động cần thiết để sinh tồn. Có điều chủng loài này chỉ cần mặt trời là đủ rồi và chúng không thể hoạt động về đêm được, tức là hết năng lượng, cũng có nghĩa là không có năng lượng dự trữ bằng cách ăn. Riley không thể nào kết luận ngay lúc này được vì căn bản là cậu không biết bốn cá thể mà cậu vừa bắt gần đây liệu đã có ăn qua thịt người rồi đó là một nguồn năng lượng dự trữ hay chưa. Nếu gần đây không có thì việc không có năng lượng tích trữ là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng nếu gần đây đã ăn rồi thì việc này sẽ dẫn đến một chuyện hoàn toàn khác. Nếu đó là thật thì Riley có thể đoán được một phần tại sao đây lại là vũ trụ tối Pokemon không tồn tại, một chủng tộc lại đi săn giết một chủng tộc khác không phải là vì quy luật tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một vũ trụ toàn giác, thậm chí phải được gọi là thất bại vì căn bản là quy luật tự nhiên ở đây đã hoàn toàn thất bại, nếu trong một chủng tộc có những kẻ lấy giết chóc làm niềm vui thì không sao, nhưng nếu cả một chủng tộc tồn tại chỉ vì giết một chủng tộc khác cho vui thì là một vấn đề cực kỳ lớn. Nó đã phá hủy hoàn toàn quy luật tự nhiên và hết có thể cứu nổi hoặc là có thể cứu được, nhưng Riley vẫn không thể nào đoán được đầu nguồn của chủng loài này. Nhưng chúng không có bộ phận sinh dục nên chắc chắn không được tạo ra nhờ vào biện pháp sinh sản đơn thuần, chắc hẳn phải có một nguồn cung nào đó ở đây. Nếu không thì cũng không đến nổi con người không tìm ra được điểm yếu của chúng trong tình trạng như hiện tại, nhất là khi chủng này còn bị ngừng hoạt động vào ban đêm. Đây chính là một cơ hội lý tưởng để có thể thu thập thêm thông tin về chủng loài săn giết chủng tộc của mình, nhưng tại sao bọn họ lại không làm vào một thời điểm lý tưởng này cơ chứ? Ngoài ra thì Riley cảm thấy rất bất ngờ khi mà cậu đã cố tình tạo ra một đống lửa to đến vậy rồi mà chờ 2 giờ rồi mà vẫn chưa có ai xuất hiện cả, rất khó hiểu, thậm chí phải nói là quá mức khó hiểu, con người không đi giải cứu đồng loại kể cả khi có tín hiệu như này hay sao? Buổi đêm chính là thời điểm thích hợp nhất khi chủng loài này đã ngừng hoạt động hoàn toàn, tại sao không có ai tới đây cả? Chẳng lẽ vì khoảng cách quá xa? Còn về đống lửa thì đừng nói 10 km, có khi cách cả 100 cây em vẫn thấy được cho một lượng lớn khói bốc lên từ nó. Trong đầu Riley bắt đầu hiện lên suy nghĩ là con người đã tuyệt chủng, nhưng những rung chấn cực kỳ nhỏ lan truyền lên từ mặt đất đã phủ nhận lại suy đoán của cậu. Riley cũng ngay lập tức trèo lên ngọn cây cao nhất và phóng aura ra bán kính 5 km rồi thành công bắt được sóng năng lượng của một nhóm đang cưỡi ngựa cách đó 4 km. Mà cũng chẳng cần đến aura, với độ cao này là quá đủ để có thể nhìn thấy nhóm 10 người kia đang di chuyển về phía này với các ngọn đèn đốt trên tay. Sau đó khoảng 10 phút thì cả hai bên chạm mặt nhau, một người đàn ông đi đầu, có vẻ là đội trưởng tự xưng là Erwin, đã giới thiệu bản thân và hỏi về tình huống xung quanh. Vì không có bất cứ tri thức gì về vũ trụ này cả nên chắc chắn Riley sẽ bịa ra một cái cớ rất cù lìn như mất trí nhớ và được tác chấp nhận với một lý do rất não tàn nào đó. Nhưng không, Riley có aura được cường hóa và trả về bản chất thật nên cậu có thể đọc được sâu vào tâm trí của từng người. Theo như cậu thấy thì tên lùn nhất đội kia có khí tức lạnh nhạt cực kỳ, nhưng không nghi ngờ việc tên này là người mạnh nhất trong số cả 10 người này. Thậm chí đổi qua thiên hướng võ sư thì cũng phải tầm thiên vương đỉnh và cận champion lắm rồi, là một người rất mạnh, thậm chí đây vẫn chưa phải là hạn mức cao nhất của anh ta. Đặc biệt hơn là Riley thậm chí còn không cảm thấy được khí tức đặc thù của võ trên người tên này, tức gã là một người mạnh bẩm sinh, nhưng đổi lại Riley cũng đã cảm nhận thấy một cánh cửa gì đó được ẩn sâu bên trong anh ta, nó chỉ mới mở ra được một khe nhỏ thôi. Có điều theo Riley thì khả năng cao đây đúng là đầu nguồn của sức mạnh khổng lồ của anh ta, dù bản thân cũng không có luyện qua võ và nó cũng chính là thứ sẽ giúp anh ta vươn cao hơn nữa trong cái vũ trụ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về suy nghĩ của anh ta thì nói chung là thấy phiền phức vì phải đi ra ngoài vào đêm muộn là chủ yếu, còn lo lắng về việc khả năng bị tập kích chỉ là phần nhỏ. Tức anh ta không ngại khả năng hồi phục của chủng loài này, việc này cũng dẫn tới con người chắc hẳn đã tìm ra điểm yếu sau gáy của chủng loài này, cũng như việc chúng sẽ ngừng hoạt động khi mặt trời lặn rồi. Thông qua Erwin và 8 người còn lại thì Riley cũng đã thu thập được khá thông tin rất thú vị, và cậu cũng thông qua chúng để trả lời ngược lại anh ta. Con người giờ đây chỉ còn một nhóm nhỏ và co cụm lại trong một thành trì gồm 3 bức tường là Maria, Gross và Sina, sự phân chia giai cấp cũng diễn ra ngay trong chính bức thành trì cuối cùng này. Người thường thì sống tại bức tường ngoài cùng là Maria, những người có thừa tiền, các thương nhân giàu có, quý tộc chức hàm nam tước, từ tước thì ở Rose. Chỉ có bá tước trở lên tới hoàng tộc mới có thể được phép sống tại Sina, đương nhiên vì phân chia giai cấp rõ rệt như vậy nên Sina chính là thiên đường. Còn Maria thì không khác gì khu cho những người lao động phải làm việc quanh năm suốt tháng chỉ để nuôi đám sâu bọ đang sinh sống tại Sina cùng Rose. Ngoài ra thì thành trì này cũng có hệ thống phòng thủ và đó là đội trinh sát, họ có nhiệm vụ là bảo vệ các bức tường cũng như đánh đuổi chủng loài mang tên Titan để giành lại lãnh thổ. Có điều trong Titan cũng có loại Zis loại Dat, mới tuần trước thôi, hai cá thể Titan biến dị đã xuất hiện là Titan thiết giáp cùng Titan đại hình đã xuất hiện và đuổi con người vào tường Rose. Giờ thì họ đã mất trắng luôn lãnh thổ của tường Maria chỉ trong vòng đúng một ngày vì sự xuất hiện quá bất ngờ của hai con Titan biến dị siêu hạng này. Erwin Smith chính là chỉ huy thứ 13 của đội trinh sát, còn tên lùn kia là Levi Ackerman, chiến binh mạnh nhất của con người và là người mạnh nhất lịch sử nốt. Chính Levi đã đánh chảy cả Titan thiết giáp và Titan đại hình cùng rất nhiều Titan khác để phòng thủ tường Rose. Theo như ký ức của Erwin thì đại hình cao tận 60 mét và có khả năng phát một lượng nhiệt cực kỳ lớn, còn thiết giáp thì sở hữu những lớp giáp nổi khó mà xuyên phá được, nhưng điểm yếu là ở giữa những lớp giáp chắc chắn đó vẫn để lộ ra những dây chằng thịt mềm. Ngoài ra thì trụ sở chính của đội trinh sát được đặt trong tường Rose nên việc Levi có thể kịp có mặt để ngăn chặn cả hai con biến dị cùng một lúc là không thể. Dù sao Levi cũng chỉ có một mình, anh ta còn phải trông mong vào đồng đội rất nhiều mới có thể đuổi được hết đám đó trong cuộc phòng ngự tường Rose. Ngoài ra thì việc đánh mất tường Maria đã khiến rất nhiều người tại đây tràn vào trong tường Rose, việc có thể kiểm soát được hết sổ sách là không thể. Quảng cáo, hơn cả là chỉ còn mỗi nhóm người này là còn sống sót thôi nên Riley cũng chẳng khó khăn lắm để bịa ra một lý do là mình đã cùng một nhóm người chạy nạn ra bên ngoài bức tường. Dù sao cũng quá nhiều người chạy vào Rose lúc đó, con thuyền thì chỉ có vài chục chiếc thôi, việc có những người mạo hiểm chạy hướng ngược lại là hoàn toàn bình thường. Còn việc Riley còn có thể sống tới hiện tại và đốn được nhiều cây như vậy thì có thể nói là nhóm của cậu đã có những sự chuẩn bị tương đối đầy đủ trong suốt một tuần nay. Nhưng vào buổi trưa không may bị đám Titan phát hiện nên chỉ còn mình Riley sống sót nhờ vào việc chờ được đến trời tối cũng như cậu đủ lùn để có thể ẩn núp trong các hang hốc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra thì Riley còn làm giả hiện trường, còn các vũng máu ở xung quanh đây cũng là do cậu lấy từ con Titan 15 mét lúc nãy, vì được duy trì bởi aura nên chúng vẫn có thể tiếp tục tồn tại khoảng 6 giờ đến trước khi bắt đầu bốc khói lên rồi biến mất hoàn toàn. Tuy không giữ được cái mạng cho đám Titan này trong lúc thí nghiệm nhưng ít ra thì vẫn duy trì mấy cái xác nhằm làm giả hiện trường được ít nhiều đấy chứ. Ngoài các vũng máu ra thì còn có cả mấy bã thịt được làm trông rất thật, khung cảnh xung quanh cũng được làm để có thể bừa bộn nhất có thể để không tìm ra chứng cứ. Tuy vậy trong thâm tâm cả 10 người đều chửi Riley vì dám coi họ là đồ ngu, đừng nói họ tới cả lính tập sự trong đội trinh sát cũng nhìn ra được điểm đáng ngờ. Bỏ qua vấn đề về việc Riley diễn quá thật thật tới mức ai cũng cảm thấy đáng ngờ ra thì đồ đạc hành lý ở đâu. Tuy nói là chạy nạn nhưng ít ra cũng phải mang theo một số loại tài sản chứ. Nếu không thì vào tường Rose lấy gì mà ăn, cắt như một nhà du hành thời gian nào đó à, nhưng giờ thì họ có thể làm gì? Đối với họ thì họ đã là nhóm người cuối cùng rồi, chưa kể Riley còn chỉ mới có 10 tuổi thôi, chính vì vậy nên Erwin đã quyết định mang Riley về tường Rose cũng như nhận cậu làm cha nuôi nhằm coi chừng cậu trong khoảng thời gian sắp tới. Thế là cả 10 người bắt đầu hành trình trở về bên trong tường Rose, một trong hai bức tường cuối cùng của con người trước chủng tộc Titan khổng lồ đang nhăm nhe sơi tái tất cả bọn họ. Vào năm 845 sau khi con người bị đuổi tới đường cùng và phải xây dựng thành trì gồm 3 bức tường là Maria, Rose và Sina, Erwin, Smith, 30 tuổi đã nhận nuôi Riley, Nora, một đứa trẻ. Mới chỉ 10 tuổi nhưng đã sống lâu gấp hàng chục lần anh ta. P.S. Attack on Titan là thứ lên dĩa tiếp theo, lý do mà ta liệt vào vũ trụ tối, một nơi hết cứu nổi là vì định kiến của cả thế giới đối với những người Eldian. Đồng ý là Eldian từng làm bá chủ thế giới hay gì đó đi nhưng bản thân họ cũng đã tự khép kín mình lại và coi đó là hình phạt cho bản thân rồi. Đế quốc Mali sau này thì khác quái gì Eldian trước kia. Vẫn lấy sức mạnh từ đám Titan làm mũi nhọn để đi xâm lược toàn thế giới. Muốn bắt lấy Titan thủy tổ để tăng thêm khả năng điều khiển Titan, cuối cùng thì không có bất cứ dân tộc nào sai cả vì ai sở hữu thứ sức mạnh này cũng vậy thôi. Ta có thể viết về chuyện Riley ra tay tàn sát hết người Eldian trên đảo Paradise cũng như giết sạch mọi mầm mống trên thế giới. Dù sao aura cũng là một thứ vạn năng, khí tức của người thường và Eldian hay con cháu của Ymir là khác nhau hoàn toàn. Nhưng theo ta thì Eldian đáng sống, không phải ảnh hưởng từ hệ tư tưởng của quốc trưởng Aaron mà là căn bản là họ đáng sống. Mali cho chính người Eldian cài vào bên trong người Eldian, tẩy não không biết bao nhiêu thế hệ. Thả không biết bao nhiêu người Eldian xuống và biến họ thành Titan để đi giết chết chính đồng bào của mình. Vua các Free mồm thì đe dọa các thứ để các thế lực ngoài đảo Paradise đừng chèn ép quá mức, thỏ cũng có lúc hóa điên. Nhưng ông ta lại chính là người đã ép Ymir khóa lại khả năng của Titan thủy tổ trên người nhà Free, nếu không phải ra một biến số như Aaron thì các định cho người Eldian tuyệt chủng sao? Càng tuyệt vọng hơn là kể cả sau khi Aaron đã dùng địa chấn để quét sạch 80. Dân số ngoài đảo Paradise cũng như tiêu hủy hoàn toàn văn minh ngoài kia. Aaron cũng thành công đưa Amin cùng team siêu chiến binh, team 104 lên làm các anh hùng, nhưng cuối cùng thì được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ với hàng chục năm hòa bình, ngay sau khi các anh hùng chết sạch thì đám 20 kia ngay lập tức trả thù và thế là người Eldian vẫn bị tuyệt chủng. Một Aaron thiếu quyết đoán cùng một Amin quá non nớt hay là bản thân vũ trụ này vốn dĩ đã như vậy? Khi sau ngàn năm, cái cây mà Ymir đã ngã xuống lại một lần nữa xuất hiện. Đây chính là lý do mà ta nói vũ trụ này không xứng để tồn tại, ngay từ đầu đã như vậy rồi. Đây là một vòng lặp vô tận và Titan sẽ lại một lần nữa xuất hiện, chẳng qua là không còn thuộc về người Eldian mà thôi. Có thể nếu Aaron quyết đoán hơn thì giờ Eldian đã đạt tới sự tự do thật sự chứ không phải là nền. Hòa bình, mấy chục năm, nếu Amin nhẫn tâm hơn và quyết định dùng lực lượng quân sự để ép đám 20. Kia không đời nào ngưỡng đầu lên được, thậm chí là trực tiếp cho đồng hóa văn hóa để biến 20, đó, con cháu 20, đó trở thành Eldian thì mọi chuyện đã khác lắm rồi. Ta chỉ có thể nói là Aaron đã tin nhầm người, Amin tuy có đầu óc chiến lược đấy nhưng chỉ là một người tài trong thời bình mà thôi. Amin không phải là một người đầy mưu lực như Tào Tháo, Quách Gia, Gia Cát Lượng, v.v. vì họ đều là những người thấy được sự thật của chiến tranh. Như hai cụ họ Phan vậy, có ý tưởng đấy nhưng chẳng giúp được gì nên cách mạng tháng 10 Nga mới là cột mốc lịch sử, nó cho thấy chỉ có chiến tranh mới mang lại hòa bình, tự do thật sự. Và ta chắc chắn là Amin không bao giờ trở thành được, nếu là Erwin thì mọi chuyện đã khác rồi. Tiếp đến là Evolution tập 4, The Plan, tập này thực sự rất hay và cũng rất đẹp, nó cho thấy một phản diện hoàn toàn như Gesis. một kẻ dùng mọi cách từ chính đứa con của mình. N đã được xác minh là con của Gesis khi trong câu nói của lão có câu lão cảm thấy N xứng đáng với cái họ từ lão. Tới tôn giáo, VV, nói thật thì Gesis không phải phản diện nửa vời như tại Alola và Galer, thật sự thì hai phần sau này có phản diện như hạch vậy. Lysander còn cho thấy lý tưởng của mình về cái đẹp của mọi thứ và thứ ông ta muốn làm là kịp chấm dứt tất cả trước khi chúng trở nên xấu xí. Peter không biết phải viết Gesis như thế nào để cho thấy được những phần mà ta đã nói đến trước đó về kiểu phản diện mà ta muốn. Nhưng chắc là sẽ ổn thôi, dù sao một tên coi Pokemon như nô lệ như Giovanni ta còn viết được thì Gesis chắc ta cũng lo liệu được. Cách chương.